Ái Phi nàng định chạy đi đâu vậy? Chương 64, 64, thưởng trà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Băng và Trúc Lan đang thưởng trà ở hồ sen, mùi sen ngát hương, thoang thoảng hòa quyện với mùi trà thật khiến người khác đắm say. Nó giúp con người ta quên hết mọi ưu phiền và mệt mỏi. Trúc Lan, tỷ tỷ, dạo gần đây tỷ có cảm thấy trong người khó chịu ở đâu không? Trúc Lan rất lo lắng cho nàng, bởi nàng biết mọi kế hoạch của Minh Nguyệt và Lãnh Tuyết. Thiên Băng có chút ngạc nhiên, tỷ cảm thấy rất khỏe. Trông khuôn mặt muội kia, nàng cười che miệng, tỷ biết muội rất quan tâm ta, tỷ rất cảm động. Muội tương lai có dự định gì không? Nàng nhấp trà, tò mò hỏi. Câu hỏi của nàng khiến Trúc Lan nghĩ tới, nàng quên mất mình giờ đã là phi tử của hoàng thượng, mắt chút thoáng buồn, muội còn có dự định gì? Giờ muội đã trở thành phi tử của hoàng thượng, tương lai chỉ còn mòn mỏi chôn thân ở nơi này. Trúc Lan đưa tay hướng lên che mặt trời chói lòa, muội đã mất tự do, giống như con chim muốn bay mắc mất cánh không thể tư tưởng đến người khác. Nàng nở nụ cười tự an ủi chính mình và tỷ tỷ, tỷ yên tâm, mặc dù muội ở trong này nhưng muội sẽ cố gắng bảo vệ tỷ tỷ. Nếu ai làm hại tỷ, muội nhất quyết sẽ không bỏ qua. Thiên Băng không thích câu trả lời của nàng, giọng hờn dỗi, tỷ không thích muội suy nghĩ như vậy. Nàng ấn trán Trúc Lan, bỏ ngay suy nghĩ này đi. Muội vừa xinh đẹp lại hiền lương, xứng đáng với một phu quân tốt. Nơi này đầy rẫy những nguy hiểm không hợp với muội, tên hoàng đế kia làm sao xứng được làm phu quân của muội. Trúc Lan vội lấy tay che miệng nàng lại, tỷ tỷ, nơi này đông người, tỷ phải cẩn trọng lời nói, không thì sẽ mất đầu đó. Muội không sợ, nhưng tỷ mà gặp nguy hiểm thì muội không còn người thân ở nơi này đâu. Thiên Băng có chút rưng rưng, vậy mà muội ấy lại luôn suy nghĩ cho mình lại luôn lỗ mãng, suýt chút nữa gây tai họa cho muội muội. Muội yên tâm, lời tỷ nói, tỷ nhất định sẽ làm. Muội chỉ cần nói cho ta muội có yêu hoàng thượng không? Trúc Lan bực tức nàng, tỷ nghĩ muội là con người như vậy. Trúc Lan quay mặt đi, nói cho tỷ biết, muội sẽ không bao giờ làm cái chuyện cướp đi trượng phu tỷ tỷ đâu. Nếu có thể, muội sẽ rời khỏi đây, nhưng nàng biết điều này không thể, cười chua xót. Tất cả lời nói, nét mặt của Trúc Lan, nàng đều thấy hết. Đúng là con gái thời này thật nặng suy nghĩ phong kiến. Xuất giá phải theo chồng, nhưng đó là muội muội tốt của mình, làm sao có thể để muội ý chết mòn ở đây được. Huống chi muội cũng cô yêu hoàng đế. Nàng ôm lấy Trúc Lan vỗ vỗ lưng, muội yên tâm. Dù tỷ tỷ có chết cũng phải đem muội rời khỏi nơi này. Tìm cho muội một tấm chồng tốt, một nơi muội muội có thể dựa vào. Trúc Lan rơi nước mắt, mặc dù câu nói này có chút vô lý, khó thành hiện thực. Nhưng nàng tin, tỷ tỷ của mình nói được chắc chắn sẽ làm được. Cách chương.